Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, Tiễn công tử. Tiêu Kim diễn cảm khái nói: "Đông Phương muội tử, ngươi làm việc cân nhắc quá chu đáo, tương lai nếu ai cưới ngươi, kia nhất định là 8 đời đã tu luyện phúc phận a." Đông Phương Noãn Noãn cách cách cười nói: "Tiêu đại ca, ngươi nói như vậy, để tiểu muội bị tổn thương tâm đâu." Trong miệng mặc dù nói như thế, lại phân phó Nhâm Bằng cử dẫn mấy người hướng về phía trước, chuẩn bị từ cửa chính tiến công tiệm gạo. Tiệm gạo diện tích khá lớn, có 10 cái trượng cao gạo kho, bên trong đầy rồi lúa gạo, hạt kê chờ lương thực, còn có một chút chứa rồi bột mì, tắt rồi ánh nến. Từ bên ngoài nhìn lại, tầm mắt cũng không quá tốt. Tiêu Kim diễn một bên nói chuyện với nàng, một bên phóng thích huyền lực, đi thăm dò chung quanh địa hình cùng đối phương nhân lực, ý đồ tại tuyệt cảnh bên trong tìm tới một đường đột phá sinh cơ. Cửa chính có rượu cuồng Nhâm Bằng cử, còn có 2 tên đại chi huyền cảnh cùng một số chi huyền trung cảnh cao thủ, thực lực cường hãn nhất. Cửa sau bên ngoài cũng có 1 tên đại chi huyền cảnh cao thủ dẫn 5-6 người trông coi. Tại toàn bộ vòng vây bên trong, nóc phòng chỉ có 3 tên chi huyền trung cảnh người trông coi, thực lực yếu kém nhất. Lấy Tiêu Kim diễn chiến lực, chính diện cứng rắn không phải là đối thủ, nhưng nếu như có thể nắm lấy cơ hội trốn phòng trên đỉnh, thừa cơ giải quyết hết nóc phòng trên 3 người, bằng vào hắn chạy trốn công phu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, bây giờ Vũ Văn Xương thụ thương, còn không biết thừa xuống mấy thành chiến lực, hắn cũng không dám tùy tiện hành sự. Tiêu Kim diễn bám vào Vũ Văn Xương bên tai, chỉ nóc phòng, thấp giọng rỉ tai nói: "Một hồi bọn hắn như tấn công vào đến, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, nếu có cơ hội, ngươi thừa cơ chạy trốn." Vũ Văn Xương xinh đẹp mắt nhìn qua Tiêu Kim diễn, nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo, không khỏi nói: "Lấy ngươi cùng Đông Phương giao tình, nhưng lấy nghênh ngang đi ra tiệm gạo, rất không cần phải vì ta phí tâm." Tiêu Kim diễn lung lay đầu: "Chúng ta mặc dù tính không lên bằng hữu, nhưng dầu gì cũng là cùng chung hoạn nạn người cùng bị nạn. Càng huống chi, ta ghét nhất có người lừa gạt ta." Cửa chính bị phá tan, tiếp lấy có 3-4 chi bó đuốc ném đi tiến đến, đem tiệm gạo bên trong chiếu lên sáng rực. Rượu cuồng Nhâm Bằng cử dẫn người vọt vào. Vũ Văn Xương nắm lên một cái quả cân, hướng một người trong đó đập tới. Kia người vung đao đón đỡ, một đao đem quả cân chém thành rồi 2 nửa. Tiêu Kim diễn cũng không mập mờ, vận lên nội lực, một cước đá vào một túi bột mì trên, đứng mũi chịu sào mấy người, khiến cho đầy bụi đất. Tiêu Kim diễn gặp kế này đạt được, liên tiếp lại đá ra mấy túi bột mì, lập tức tiệm gạo bên trong bụi bay lên, tầm nhìn cực thấp. Một tên quang minh giáo đồ hô nói: "Thánh nữ có lệnh, bắt sống Vũ Văn Xương." Tiêu Kim diễn người, thưởng vàng 1000 lượng. Tiêu Kim diễn nghe vậy, cười lấy đối Vũ Văn Xương nói: "Này Đông Phương cô nương, so ngươi móc môn, ngươi treo giải thưởng chúng ta đầu, trả cho 1000 lượng hoàng kim đâu?" Vũ Văn Xương tức giận nói: "Ta liền không có nghĩ bỏ ra số tiền này. Đương nhiên, ngươi cũng đáng cái giá này. Có trọng thưởng tất có dũng phu." Lời này vừa nói ra, mấy tên giáo đồ chỉ sợ bị người đoạt tiên cơ, tay nâng bó đuốc vọt vào. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh to lớn, vòng quanh sóng nhiệt liền xông ra ngoài, đúng là bột mì tại không trung đạt tới nhất định nồng độ. Gặp rồi minh hỏa phát sinh rồi bạo tạc, kia 3-4 người trèo lên lúc toàn thân lấy lửa, kêu rên liên tục, hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Tiêu Kim diễn nghiêm nghị nói: "Hiện tại." Dứt lời, trong tay quơ lấy một cây to cỡ miệng chén gậy gỗ, dùng sức hướng nóc phòng vứt ra đi lên. Oanh một tiếng, nóc nhà bị gậy gỗ ngạnh xinh xinh đập ra rồi một cái động lớn. Tiêu Kim Diễn ôm một túi bột mì, lăng không mà lên, từ lỗ rách bên trong nhảy lên mà ra. Tại lối ra trong nháy mắt, đem bột mì hướng nóc phòng đám người vẩy rồi ra ngoài. Lúc này đồng thời, Đông Phương Noãn Noãn ngón tay lật qua lật lại, thừa dịp đối phương trở tay không kịp, sáu cái ngân châm vô thanh vô tức kích xả ra ngoài. Đâm trúng rồi nóc nhà ba người con mắt, ba người thống khổ ôm đầu, cũng quản không được hai người, chân còn chưa rơi xuống đất, đã cảm thấy một đạo lăng lệ kiếm khí từ lỗ rách bên trong truyền đến, chính là Rượu Cuồng Nhâm bằng cử kiếm. Vũ Văn Xương thân thể còn tại nữa không trung, này một kiếm nếu muốn đâm trúng, chỉ sợ toàn bộ chân đều muốn phế đi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, liền vận lên nội lực, quán chú tại gậy gỗ bên trên, hướng Nhâm bằng cử kia một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm khí cùng gậy gỗ đầu tấn công, Nhâm bằng cử cảnh giới cao hơn Tiêu Kim Diễn một khối lớn. Giờ phút này lại là toàn lực thi triển tu vi, Tiêu Kim Diễn nội lực vốn không phải là đối thủ, càng huống chi lại là lâm thời biến chiêu. Trường kiếm như trẻ tre đồng dạng, từ giữa đó đem gậy gỗ xuyên qua, trong chớp mắt đi đến Tiêu Kim Diễn ở ngực. Nhâm bằng cử uống nói, buông tay, nếu thật tránh ra, Vũ Văn Xương không chết cũng tàn phế phế. Vào thời khắc này, Tiêu Kim Diễn trong lòng một mảnh không minh, đem toàn thân nội lực rót tại gậy gỗ bên trên, ngạnh sinh sinh tiếp rồi này một kiếm. Nhâm bằng cử kiếm do dưới mà lên, kiếm lực mặc dù tận, nhưng kiếm khí lại không giảm chút nào yếu. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một đạo chân khí dọc theo thủ tam âm trải qua tiến vào nhâm đốc nhị mạch. Hắn trong cơ thể kinh mạch vốn cũng không rộng, như dòng suối nhỏ nước đồng dạng, Nhâm bằng cử cảnh giới tu vi cao hơn nhiều hắn. Này nói nội lực như là sông lớn biển cả, chảy ngược công rãnh bên trong, sông phá rồi Tiêu Kim Diễn trong cơ thể kinh mạch, như hoàng hà vỡ đê đồng dạng, tại thể nội bốn phía du tẩu. Tiêu Kim Diễn toàn thân như kiến phệ đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Này đạo kiếm khí lại đâm xuyên qua hắn phổi trải qua, hắn trong cổ hơi ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Không có chờ hai người kịp phản ứng, Nhâm bằng cử đã đi tới rồi nóc nhà bên trên. Tiêu Kim Diễn không để ý đau đớn, dùng còn sót lại nội lực đem Vũ Văn Xương hướng nơi xa đưa tới. Hô nói, ngươi đi trước, Nhâm bằng cử trường kiếm giết tới đây. Tiêu Kim Diễn đã vô lực chống cản, leng keng, trường kiếm cũng không đâm trúng Tiêu Kim Diễn. Vũ Văn Xương nhuyễn kiếm cứu rồi hắn. Nhâm bằng cử nhìn qua Vũ Văn Xương, Vũ Văn Xương đôi môi đóng chặt, hai mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp, nhìn lấy vị này từ 10 tuổi lên vẫn bồi tiếp nàng cận vệ. Nếu thật tính toán ra, Nhâm bằng cử tại Vũ Văn Xương lúc tuổi nhỏ còn truyền thụ qua nàng kiếm pháp, là nàng nửa cái sư phụ. Vũ Văn Xương hỏi, vì cái gì? Nhâm bằng cử thở rồi một hơi, đem trường kiếm thu hồi. Các ngươi đi thôi, coi như gia nhập Đông Phương không tốt trận doanh, song phương là địch không phải bạn. Hắn cũng không muốn để Vũ Văn Xương chết tại chính mình trong tay. Mặt sau truy binh chạy tới, Vũ Văn Xương dìu lên Tiêu Kim Diễn, mấy cái lên xuống, biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Nhâm bằng cử nhìn qua hai người, sửng sốt một lát, thấy hai người bóng dáng không thấy, lúc này mới vọt xuống tiệm gạo. Đông Phương Noãn Noãn cười nói, Nhâm tiên sinh, cuối cùng vẫn là không hạ thủ được a. Nhâm bằng cử có chút bất đắc dĩ, nàng biết rõ mình cùng Vũ Văn gia tộc quan hệ, lần này diệt Dương Châu phân đà, lại phục kích Vũ Văn Xương, Quang Minh giáo có vô số cao thủ đi theo. Đông Phương Noãn Noãn lại vẫn cứ để Nhâm bằng cử xung phong. đây là đối với hắn không tín nhiệm, hoặc là nói là một loại khảo nghiệm. Tỳ nữ Tiểu Hồng nói, chủ nhân, hắn rõ ràng là cố ý thả đi hai người này. Nhâm Bằng cử 10 phần không quen nhìn cô gái này diễn xuất như đặt ở 20 năm trước. Hắn mới vừa vào giang hồ thời điểm, đã sớm một kiếm đem nàng phế đi. Nhưng đối phương vừa vì thần giáo lập xuống công lao, chính mình lại là mới tới người. Địa vị không bằng này tân tấn hồng nhân, chỉ có cố nén lửa giận, không chịu lên tiếng. Tuế Nguyệt để vị này tuổi nhỏ thành danh hiệp khách, biến thành rồi một cái bị sinh hoạt trêu đùa quân cờ. Vũ Văn Thiên Lộc đối với hắn có ơn tri ngộ, hắn buông tha Vũ Văn Xương, cũng là tình lý bên trong chuyện. Này một điểm, Đông Phương Noãn Noãn hiển nhiên là cân nhắc đến rồi. Bất quá, lấy hắn hai ngày này đối nàng hiểu được, nàng từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi cầm, tất nhiên còn sẽ có hậu chiêu. Đông Phương Noãn Noãn không biết võ công, nhưng hắn y nguyên không thể không nghe lệnh của nàng. Khó khăn nhất khống chế không phải võ công, mà là lòng người. Thánh nữ, ngài đã đáp ứng ta chuyện. Đông Phương Noãn Noãn mây trôi nước chảy nói nói. Nhâm tiên sinh, người khó nói còn không tin được ta hứa hẹn. Không phải, kia thì không cần nói. Chỉ cần ngươi chịu vì thánh giáo xuất lực, ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ để trong lòng trên. Nhâm Bằng cử chỉ cần một cây ngón tay, liền có thể tùy tiện giết chết Đông Phương Noãn Noãn. Nhưng hắn không hạ thủ được. Thậm chí từ trong tiềm thức, hắn cảm thấy cái này nữ nhân có chút đáng sợ. Ngoài 10 dặm, Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương ngừng lại rồi. Hắn phổi đã bị thương, vừa rồi dựa vào một ngụm chân khí gượng chống, bây giờ vừa dừng lại một cái, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, toàn thân như rót đầy trì đồng dạng, hơi vừa dùng lực, liền ho khan lợi hại. Vũ Văn cô nương, tối nay, chuyện, có chút, kỳ quái. Tiêu Kim Diễn có chút, cố hết sức nói nói. Vũ Văn Xương lấy ra một khỏa đan dược, để vào Tiêu Kim Diễn trong miệng, nói, đây là Thiếu Lâm chữa thương thánh dược, cửu chuyển hoàn hồn đan, đối nội thương có hiệu quả, vẫn là Thiếu Lâm tự hiến cho Hoàng đế bệ hạ, về sau ban thưởng cho rồi cha ta giao cho ta, thiên hạ chỉ có 3 khỏa, người trước nuốt dùng, dùng nội lực bảo vệ phổi trải qua, chờ trời sáng về sau, ta đi kiếm Tiết thần y giúp người chữa thương. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu. Không có chuyện, một điểm thương mà thôi. Không chết được. Vũ Văn Xương gặp hắn sắc mặt hơi chuyển hồng nhuận phơn phớt. Một khỏa trong lòng buông lỏng. Chính nàng cũng không biết nói. Tại sao lại quan tâm như vậy Tiêu Kim Diễn? Bất quá, nếu không phải Tiêu Kim Diễn liều chết cứu giúp, Nhâm Bằng cử kia một kiếm thật đâm trúng nàng, chỉ sợ giờ phút này nàng đã là tàn phế. Hiện tại hắn người bị nội thương, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, chính mình như thế nào lại qua ý phải đi? Nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng cùng Tiêu Kim Diễn ở giữa quan hệ, theo lý thuyết, Tiêu Kim Diễn là Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết sư đệ, cùng Vũ Văn gia tộc không đội trời chung. Nhưng mỗi lần gặp được Tiêu Kim Diễn, nàng mặc dù bị tức đến gần chết, luôn miệng nói muốn giết hắn, nhưng nàng lại một chút đều không muốn thật giết chết hắn. Đang miên mang suy nghĩ giữa, Tiêu Kim Diễn chợt nói, tối nay khốn cục, đối phương có 3 tên đại chi huyền cảnh cao thủ, nếu bọn họ toàn lực ứng phó, chỉ sợ người ta cũng sẽ không còn sống ra đến. Nhưng bọn hắn lại bốn phía mà không công, lại đem nóc phòng này một điểm yếu cố ý lộ cho chúng ta. Này chuyện có chút kỳ quặc. Vũ Văn Xương hỏi, ngươi là nói, bọn hắn cố ý thả đi chúng ta. Dù sao cha ngươi là Vũ Văn Thiên Lộc, trừ phi Quang Minh thần giáo có niềm tin tuyệt đối, nếu không không dám đi trêu chọc ngươi cha. Còn có ngươi sau lưng Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn Xương đứng người lên, lạnh lùng nói nói, nhất tiếu đường Dương Châu phân đà hủy diệt, bọn hắn đã trêu chọc đến chúng ta. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái khả năng. Một cái đủ để ảnh hưởng đến kinh thành thế lực ở giữa cân bằng khả năng. Bây giờ Đăng Văn Viện tại Vũ Văn gia tộc từng bước ép sát phía dưới. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nếu là Đăng Văn Viện tại này mấu chốt tìm tới một cái mới minh hữu, để Vũ Văn gia tộc tại triều đình cùng giang hồ bên trong hai mặt thụ địch nói, vậy liền là một cái khác tình cảnh rồi. Rất hiển nhiên, đây là một cái phá cục chi pháp. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Kim Diễn suy đoán lung tung. Cụ thể như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Ngay tại lúc này, báo động chợt hiện, hai người cảm ứng được nguy hiểm thời điểm, như là bị làm định thân pháp, ai cũng không dám loạn động. Phảng phất chỉ cần bọn hắn khẽ động, sau một khắc liền là mất mạng thời điểm. Bọn hắn cảm nhận được sinh mệnh bị người khác chi phối tư vị. Tiêu Kim Diễn chưa bao giờ không có cảm giác được tử vong sẽ cách mình gần như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy được rồi đối phương trong mắt sợ hãi. Đông Phương Noãn Noãn tùy ý hai người tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới rời đi. Cứ như vậy, coi như Vũ Văn Xương bị giết, vậy cũng không phải Quang Minh Thần Giáo chuyện. Chí ít, bọn hắn không cần gánh chịu Vũ Văn Thiên Lộc lớn nhất trả thù. Bởi vì, cái này nồi, có người thay bọn hắn lưng rồi. Tiêu Kim Diễn Kinh nói, Đại Chu thứ nhất thích khách, Tiễn công tử, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.